Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm Ezip Phong chương 41. Phương pháp tu luyện. 1.425 chữ. 18.0030 tháng 30 năm 2018. Suy nghĩ lúc lâu mặt hắn hiện lên vẻ tốt đẹp. Còn có huyết hà pháp quyết. Ta sao lại quên nó? Nhìn Linh Tôn, Vương Lăng mở miệng. Không biết cái này có giải quyết vấn đề của ta được hay không? Cái này ngươi xác định muốn tu luyện. Vấn đề gì sao? Cái này ngươi biết là làm cái gì không? Là lấy linh lực kẻ khác bồi bổ linh lực bản thân. Cái này đối tượng dĩ nhiên là kẻ thù của ta rồi. Thơm! Ngươi làm vậy là thành công địch của cả thần giới, thậm chí cả đại lục này nếu biết cũng sẽ truy sát ngươi. Tại sao? Việc luyện bí pháp này được cả đại lục này coi là ma luyện cực kỳ khinh bỉ. Thế nhưng đúng là nó giải quyết vấn đề của ngươi. Nếu theo cách này thì ngươi chỉ cần hấp thu linh lực của 200 tên hóa linh cảnh giới sơ đoạn là có giải quyết vấn đề hỏa linh hồn của ngươi. Vậy cũng rất tốt. Ngươi không quan tâm đến việc làm công địch của cả đại lục hay sao? Sao lại quan tâm, chỉ cần không có người biết thì ta cũng không có vấn đề gì. Đến lúc biết được thì ta đã trở nên cường đại rồi, sợ gì? Ta không quan tâm cho dù là ma luyện có trở thành công địch của thế giới, đây là con đường duy nhất ta có thể đi. Tốt! Tính cách này ta thích. Cơ mà tiền bối nói thử cách này ta có thể bị phát hiện hay không? Hiện tại chắc đại lục này không có, chỉ khi nào thần lực cảnh giới mới cảm nhận sự khác biệt trong linh lực ngươi. Phương pháp tu luyện của ngươi rất giống ma tộc, sau này cũng chỉ có thể trở thành ma thần. Chẳng vấn đề gì. Ta phải nhanh chóng nghiên cứu. Huyết hà pháp quyết. Mới được. Nói xong Vương Lăng ngay lập tức tu luyện. Huyết hà pháp quyết. Đây là bí pháp giúp người luyện nhanh chóng đốt cháy hỏa linh hồn đột phá cảnh giới, điều này làm tuổi thọ giảm mạnh nhưng cũng đáng giá. Nó còn giúp tu luyện có thể chuyển hóa linh lực người khác thành của bản thân, dạng tu luyện này biến hỏa linh hồn thành màu đen nên có đặc điểm rất giống ma tộc. Tu luyện tầm 3 giờ, Vương Lăng cảm thấy linh hồn tăng mạnh, cảnh giới đột phá đến hóa linh trung đoạn, tiếp sau đó là cơ thể mệt mỏi, vô lực ngủ thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy, Vương Lăng giật mình nhìn ngó xung quanh chỉ thấy mảng tối đen. Ta ngủ bao lâu rồi? Tầm 1 ngày. Đừng lo, bên ngoài thì mới hơn 2 giờ đồng hồ. Thật là tiện. Cái này bí pháp quả nhiên tà đạo. Ta có thể cải tiến nó một chút giúp ngươi trực tiếp hấp thu linh hạt ma thú mà không cần qua luyện đan. Tốt như vậy. Quả là Linh Tôn mới nhìn mà cũng biết pháp quyết tu luyện. Chẳng qua cái này ta đọc của một tên ma tộc bại trận cũng không có khác nhiều với cái này. Vậy làm phiền tiền bối. Nói rồi Linh Tôn bắn một đạo sáng màu vang hai vào mi tâm Vương Lăng. Vương Lăng trực tiếp thu nhận lượng thông tin chui vào đầu. Ngay sau đó tu luyện theo pháp quyết Linh Tôn qua chỉnh sửa, cái này so với trước còn tốt vạn lần. Có thể trực tiếp hấp thu ma hạt yêu thú, hấp thu linh lực cơ thể linh thú, còn có thể hấp thu một phần linh lực trong linh thảo cùng dạng vật chất có linh lực mà sau này theo quá trình thăng tiến hắn có thể hấp thu hoàn toàn. Vui vẻ một hồi lâu hắn cảm thấy dù cảnh giới cao nhưng vẫn không có bí tịch thích hợp, hắn nhìn Linh Tôn hỏi. Tiền bối có bí pháp nào giúp ta trở nên mạnh hơn không? Linh Tôn nhìn Vương Lăng, lao vào suy nghĩ một lúc nói. Cái này hiện tại, lục liên kiếm pháp, thích hợp nhất coi ngươi. Kiếm đạt cảnh giới tối cao linh lực không là vấn đề. Cái này thực sự khó hiểu. Tu luyện thế nào cũng không thể đột phá. Cái này dĩ nhiên, bí tịch này giúp ngươi lãnh ngộ kiếm ý, vô cùng có lợi, nhưng cái này bắt ngươi phải trải qua sinh tử, cảm thụ tinh ý kiếm thuật. Kiếm ngươi lãnh ngộ có 6 thức cơ bản. Đãng kiếm pháp ngăn chặn công kích kẻ địch, trấn kiếm thức tác động lực cá nhân lên đối phương, phá kiếm thức ngăn chặn công kích đối phương, thác kiếm thức làm đối phương không nhìn ra được đòn công kích, thứ kiếm thức giúp tốc độ ra đòn của ngươi đạt thương thừa, liêu kiếm thức lấy nhu chế cương, lấy cương chấn nhu. Tu luyện kiếm pháp là xem ngươi xử lý việc dùng kiếm như thế nào, không phải quá phụ thuộc vào linh lực của ngươi. Sau này nói tiếp về vấn đề này, ngươi cứ lãnh ngộ kiếm ý đi. Hóa ra là vậy. Cảm tạ tiến bối, thế nhưng chỉ dựa vào cái này khó lòng mà đánh bại kẻ địch. Ít nhất cũng phải có bí pháp giúp bảo mạng chứ. Cũng đúng, ta dạy ngươi hai bí pháp vương cấp nhưng độ hiệu quả không thua thần cấp bí tịch. Cảm tạ tiền bối. Phi quang dực là kỹ năng giúp ngươi phi hành trên không, cái này thuận tiện dùng để chạy trốn. Bảo linh hóa quyết giúp ngươi bạo phát linh lực trong chút lát, để tăng cảnh giới nhưng rất nguy hiểm, không đến giai đoạn sinh tử cuối cùng không được xài. Đa tạ tiền bối. Tiền bối có ơn với vãn bối, không thể báo đáp, xin nhận của vãn bối ba lạy. Ngươi trở nên mạnh ta cũng có chút lợi ích. Vương Lăng không để ý quỳ xuống dập đầu ba cái với Linh Tôn, Linh Tôn cũng không ngăn cản. Vương Lăng cảm giác đối phương có ơn với hắn rất tốt, hắn đã coi Linh Tôn là sư phụ của hắn, dập đầu bái tạ cũng không có thiệt thòi. Vương Lăng tiếp nhận hai bí pháp tiếp nhận, ngay lập tức tu luyện. Một quãng thời gian trôi qua, Vương Lăng thành công tu luyện. Phi quang dực. Vương Lăng ngay lập tức sử dụng thì một đôi cánh như cánh chim có lông xanh, hắn cảm nhận bản thân có thể bay. Y can ly. Linh lực tiêu tốn khá nhanh nên hắn lập tức thu hồi. Tiếp tục tu luyện. Bảo linh hóa quyết. Vương Lăng cảm giác cơ thể từng thớ thịt như muốn nổ tung, như bắp sang bơ vậy. Linh lực chuyển hóa hỗn loạn cùng bạo phát. Vương Lăng thở dốc. Hắn cảm nhận bí pháp này rất nguy hiểm, như là cơ thể trong lò thiêu vậy. Nếu không cẩn thận toàn thân nát vụn. Mệt mỏi hắn lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Hắn có cảm giác sắp trở thành thần ngủ Nobita rồi. Mở mắt tỉnh dậy, hắn mới ý thức bản thân trở lại hiện thực, nhìn xung quanh thấy có mấy người đang nhìn hắn là thuộc hạ của Đan Vân. Vương Lăng đã biến hình thành Đan Vân nên bọn chúng coi Vương Lăng là Đan Vân đứng bên cạnh hộ vệ. Vương Lăng nhìn đám người hỏi. Ta ngủ bao lâu rồi? Bẩm thiếu chủ, đã nửa ngày rồi. Vương Lăng ý thức thực chất hắn đã ngủ 5 ngày, quả nhiên tiện lợi cho hắn vô cùng. Nhìn Phù Linh, hắn giả bộ hỏi. Phù Linh nàng sao rồi? Bẩm thiếu chủ, Phù Linh đã chết rồi. Ta hiểu. Nàng vì bảo vệ ta mà hy sinh, ta nhất định sẽ thay nàng báo thù. Các ngươi 5 người đuổi theo giết chết tên thích khách. Là một lão giả râu tóc trắng đã bị thương, để một người hộ vệ bên cạnh là đủ. Rõ. Nói xong 5 người chạy theo phương hướng ra ngoài. Vương Lăng nhìn đám người rời đi mới an tâm. Linh kiếm ma đế ma linh song tu, tác giả Hắc Vân, người làm Ezip Phong, chương 42. Nhặt được kho báu. 1.794 chữ. 12.00.31 tháng 3 năm 2018. Nhìn lại tên hộ vệ còn lại, Vương Lăng nói: "Ngươi đi kiếm một nơi để ta chôn cất Phù Linh." "Vâng." Tên đó vừa nói xong, một ánh kiếm xuyên qua người hắn, hắn quay đầu lại nhìn Vương Lăng lộ vẻ không hiểu, Vương Lăng cũng không cần hắn hiểu, trực tiếp hấp thu linh lực đối phương. Vương Lăng cảm thấy bản thân cơ thể linh lực có chút tăng. Tên hộ vệ ngã xuống, Vương Lăng không có vẻ hối hận hay day dứt gì cả, chỉ là con đường hắn đi sẽ vô cùng đẫm máu. Quay trở lại bộ dáng là Vương Lăng, hắn để xác tên hộ vệ ở đó. Vương Lăng cần phải tránh thoát một thời gian, nếu tiếp tục ở bên cạnh bọn chúng thì sẽ không thành việc. Huống hồ đám người này có người của Đan Minh, bản thân có thể chết lúc nào không hay, vì thế hắn cần ngụy tạo bản thân biến mất, đến dược hội sẽ xuất hiện trở lại lấy chức vị gia chủ điều phối việc cung thu linh thảo cùng đan dược. Ra khỏi hang động tránh né sự có mặt của đám hộ vệ kia.

Vương Lăng vui mừng lấy ra vô số thu từng giọt vào bình, cuối cùng hắn thu được 500 bình nhũ dịch. Vương Lăng vui vẻ đi ra ngoài, hắn nhanh chóng rời đi, hắn sợ thời gian lâu như vậy tô dịch bỏ đi thì hắn chết chắc. Nhìn con bạch mao ưng biến dị làm hắn buồn phiền không thôi. Nhìn ra bộ mặt của Vương Lăng, Linh Tôn nói: ngươi nếu muốn giữ nó thì có thể cất nó vào không gian ý thức. Thật? Vậy làm sao cất nó vào ý thức vùng không gian tồn tại kia, sau đó để nó ở đó thôi? Như cách ngươi lợi dụng thời gian trong đấy. Đa tạ tiền bối. Quả thật hắn thành công đem bạch mao ưng non kia cất đi vào trong, đem một số đan dược cho nó cùng một số thịt khô, tránh việc để nó xảy ra việc. Không còn phiền muộn, hắn vui vẻ rời đi sơn động, dùng phi quang dực. Hắn nhanh chóng tìm kiếm xung quanh, một hồi hắn cảm nhận có tiếng đánh nhau cùng một số lượng linh lực cường đại. Bay theo hướng có linh lực cường đại kia, hắn nhìn thấy có 5 người đang đối chiến với bạch ưng mao to lớn kia. 5 người kia phi không công kích bạch mao ưng mẹ, liên tiếp những đòn trùng kích liên tiếp đánh vào người nó, nhưng rất nhanh bạch mao ưng mẹ giang đôi cánh tránh né nhanh chóng những đòn công kích, do bị thương nên tốc độ nó không nhanh như trước. Bạch mao ưng mẹ tạo ra vô số tàn ảnh làm phân tâm đám người. Những ánh sáng lục cùng những cơn gió to, mạnh như bão từng lượt đánh tới đám người làm bọn nơ, hơ, u, v, quy, quy, o, y, chật vật chống đỡ. Vương Lăng quan sát thấy đám người kia có 2 người là hộ vệ bên cạnh tô dịch, còn lại cũng đều là nguyên lực cảnh giới. Cũng có mấy chục người cũng đang phi không đứng đằng xa, đều là khởi lực cảnh giới, đạt đến khởi lực cảnh giới có thể phi không vô cùng tiện lợi. Vương Lăng nhìn ngó kỹ càng thấy tô dịch đứng không xa nhìn đám người kia đối chiến với bạch mao ưng mẹ, cũng không để ý đến hắn, không chỉ nàng mà không có ai ý thức sự tồn tại của Vương Lăng, do hắn đã ẩn giấu linh lực kỹ năng đặc thù của ca, hơ, u, v, quy, quy, u, tà. Tìm một nơi gần đó đáp xuống, Vương Lăng nhẹ nhàng lẫn vào đám đông đang ở dưới. Hắn ý thức còn có những kẻ đến đây tranh thủ thu nhặt linh thảo cùng yêu hạch. Lúc này có nhiều người thấy Vương Lăng cũng không để ý mà tiếp tục nhìn lên trên. Chú ý đến sự xuất hiện của Vương Lăng có một đám người tinh linh tầm hơn 10 người, trong đó có Dịch Lệ, nữ tinh linh chú ý đến người mà nàng từng giúp trước kia. Dịch Lệ chạy ngay đến chỗ Vương Lăng, hắn cũng ý thức được sự tồn tại của nàng. Đám nam nhân xung quanh nhìn thấy Dịch Lệ ánh mặt lộ vẻ tham lam, Dịch Lệ cũng không ý tức đến bọn chúng mà nhìn Vương Lăng hỏi: sao người lại ở chỗ này? Chẳng lẽ người lại lạc đường? Cái này, ta đến tìm vài người bạn hữu. Chẳng lẽ người cũng muốn kiếm chứng bạch mao ưng? Cái đó ta không quan tâm, với lại làm gì có khả năng kiếm được chứ? Cũng đúng. Nhiều người như vậy mà tìm cả tháng vẫn không thấy mà ngươi lại yếu ớt như vậy. Vương Lăng cười khổ, nhìn nàng hắn cũng không phản đối, hắn nhìn ra nàng cũng đạt đến khởi lực sơ kỳ, nàng nói vậy cũng không sai. Ngươi tìm thấy đồng bạn chưa? Ta vẫn đang tìm, có lẽ rất nhanh sẽ thấy. Hay là ngươi đi cùng với bọn ta, dù sao ngươi đi một mình vẫn rất nguy hiểm. Không biết tại sao dạo này ma thú xuất hiện rất nhiều. Vương Lăng nghe nàng nói có lẽ cũng biết lý do ma thú xuất hiện, do hắn lấy đi bạch linh hỏa diễm nên nồng độ linh khí hang động giảm đi rõ rệt, làm bọn chúng phải bỏ đi ra ngoài. Đang suy nghĩ vẫn vơ thì đằng sau có một giọng nói êm dịu vang lên thu hút vô số ánh nhìn. Chàng đi cùng với bọn ta. Vị cô nương này không cần lo. Vừa lên tiếng là Hàn Bắc Nguyệt, nàng nghe thấy có giọng nói quen thuộc thì nhìn ngó xung quanh thấy phu quân tương lai nói chuyện với một nữ tinh linh xinh đẹp, trong lòng có chút chua. Dịch Lệ nhìn Hàn Bắc Nguyệt ngạc nhiên không thôi, nàng không ngờ Vương Lăng lại quen biết với một nữ nhân rất xinh đẹp mà còn hơn cả nàng, nhưng nàng bận tâm quan hệ hai người còn rất thân thiết, theo cách xưng hô có lẽ là tình nhân. Dịch Lệ nhìn đánh giá Vương Lăng cũng gật đầu đồng ý, hai người rất đẹp đôi. Nếu đã vậy thì tốt. Bạch Vũ, lần sau ngươi nếu có cơ hội đến Diệp Hoang Dòng Binh tìm ta. U, V, K, W, W, M. Nhất định. Vương Lăng cười nhìn Dịch Lệ, bỗng ý thức có một trận đau dần kéo đến tê dần một bên hông. Quay lại nhìn thấy Hàn Bắc Nguyệt ánh mắt u oán nhìn hắn, Vương Lăng cười khổ chào tạm biệt Dịch Lệ, sau đó theo Hàn Bắc Nguyệt đến gần một đám người. Vương Lăng nhìn thấy trong đó có một phụ nữ trung niên đeo mạng che mặt nhưng thể hiện ra một phong thái vô cùng mị hoặc nam nhân, còn có một lão nhân râu tóc trắng dù dài nhưng khí thế phi phàm làm người khác kinh sợ, còn có bốn người mang trang phục quang minh giáo hội cùng một thanh niên tuần tú, mặt lam bào khuôn mặt cam phấn nhìn Vương Lăng. Vương Lăng cũng đại khái đoán ra được người này có lẽ thích Hàn Bắc Nguyệt, thấy nàng đi với Vương Lăng làm hắn khó chịu. Vương Lăng không để ý Hàn Bắc Nguyệt mở miệng nói với Vương Lăng trong giọng nói có chút oán giận. Bạch Vũ a Bạch Vũ. Nói xem chàng là Thiên Vũ hay là Bạch Vũ đây. Có khi còn không phải. Vương Lăng ngạc nhiên nhìn nàng, không ngờ nàng lại chủ động xưng hô thân thiết như vậy. Nghe nàng nói Vương Lăng chảy mồ hôi lạnh. Nhưng hắn nghĩ đây là cơ hội nói với nàng sự thật về hắn. Cái này nương tử à, ta thật ra tên là Vương Lăng. Không phải Bạch Vũ cũng không phải Thiên Vũ. Hay lắm. Ngươi dám gặp ta. Dù là thiên tài của Mạn Đà Đế Quốc cũng phải chết cho ta. Nương tử bình tĩnh nghe ta nói. Vừa dứt lời Hàn Bắc Nguyệt đã lấy kiếm đâm tới, uy lực không quá cường đại nhưng lại rất nhanh. Vương Lăng khổ sở đành phải lấy minh dạ kiếm rất nhanh đánh bay thanh kiếm trong tay nàng. Hàn Bắc Nguyệt thấy Vương Lăng lấy ra thanh kiếm nàng tặng hắn, nhớ lại thời gian trước kia trong lòng có chút mềm để hắn dễ dàng đánh bay thanh lợi kiếm trong tay. Ngay sau đó nàng cảm nhận Vương Lăng nhanh chóng tiến đến ôm nàng vào lòng. Xin lỗi nương tử. Ta thực sự lừa dối nàng nhưng ta thật sự thích nàng, dù không lâu nhưng trong lòng ta đã có nàng. Vương Lăng cũng không nói dối, nói ra thì hắn cảm thấy có lỗi khi lừa dối Hàn Bắc Nguyệt nhưng cảm xúc hắn dành cho nàng có nồng đậm chân ý, dù không bằng đối với Băng Mộ Tuyết nhưng cũng ngang ngửa Vương Lục Nhi. Thấy bị Vương Lăng ôm vào lòng Hàn Bắc Nguyệt tức giận muốn đẩy hắn ra nhưng cảm giác cơ thể vô lực tùy ý để Vương Lăng ôm chặt vào người. Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm Ezip phong chương 44. Từ bỏ hay không? 1.451 chữ. 12.00020 tháng 4/05/2018. Thấy người trong lòng bị ôm vào lòng người thanh niên kia tức giận căm hận nhìn Vương Lăng. Ngươi có biết liêm sỉ không? Mau buông nàng ra nếu không đừng trách ta. Vương Lăng nhìn cười không quan tâm đến thái độ hắn ôm Hàn Bắc Nguyệt ngày càng chặt, vui vẻ trả lời. Chuyện của bọn ta không cần ngươi quan tâm. Đã ngươi không buông đừng trách ta không nhắc trước. Nói rồi hắn nhanh chóng xuất hiện sau người Vương Lăng, cầm trong tay một thanh chùy thủ đâm Vương Lăng. Do cách biệt cảnh giới nên Vương Lăng không theo kịp tốc độ của tên lục bào công tử, đành đem linh lực phòng ngự. Ngay sau đó thanh chùy thủ của lục bào công tử bị đánh bay, Hàn Bắc Nguyệt nhìn hắn vẻ căm tức. Chuyện của ta và hắn không cần ngươi nhọc lòng. Lục bào công tử nhìn ánh mắt căm giận nhìn hắn trong lòng như ngàn vết dao đâm. Hắn là nhị hoàng tử của Phong La Đế Quốc Tào Lân, vì yêu Hàn Bắc Nguyệt nên mới gia nhập vào Quang Minh Giáo hội từ bỏ cơ hội làm hoàng đế kế nhiệm, còn xin được qua Quang Minh Giáo hội ở Nữ Chân Đế Quốc để được gần nàng, thế mà nàng không may may bận tâm đến hắn còn rất lạnh nhạt. Bây giờ hắn vì nàng giải quyết phiền toái ngược lại khiến nàng căm hận khiến hắn khó hiểu. Nhìn Hàn Bắc Nguyệt vì mình mà ra tay, Vương Lăng trong lòng vui vẻ không thôi. Hắn tiến đến cầm lấy tay Hàn Bắc Nguyệt mỉm cười nhìn nàng, nàng cũng đỏ mặt nhưng ánh mắt vẫn u oán nhìn hắn. Ta chỉ không thích có người làm thay việc của mình thôi. Giờ đây ngươi không cần để lại trăn trối đâu. Hàn Bắc Nguyệt ngay lập tức lấy ra quanh linh thuộc nữ kiếm, một trong hai thanh thần kiếm cực phẩm của Quang Minh giáo hội. Vương Lăng thấy nàng đâm tới cũng không tránh né, trực tiếp nhận một kiếm đâm sâu vào ngực hắn, máu từ đó chảy ra thấm đẫm y phục. Hàn Bắc Nguyệt thấy vật hốt hoảng quăng thanh kiếm đi chạy ngay đến bên cạnh hắn, nàng không hiểu vì sao đôi mắt nàng bắt đầu trở nên ẩm ướt. Tại sao ngươi không tránh? Ta chỉ muốn nàng tha lỗi cho ta. Đừng nói nhận một kiếm của thần khí, ngay cả chết ta cũng chấp nhận. Ngươi! Sao lại ngốc như vậy? Hàn Bắc Nguyệt xem xét vết thương của Vương Lăng, dùng quang minh thuật chữa trị vết thương cho hắn, đôi mắt nàng có một giọt lệ chảy xuống. Vương Lăng tùy ý để nàng chữa trị, hắn dùng chiêu trò mà trước đây vẫn hay nhìn thấy trên phim ảnh, dù hắn thấy hư cấu nhưng kết quả hôm nay hắn lại dùng. Hiệu quả việc này quả nhiên tốt, Vương Lăng trong lòng vui vẻ. Xem ra Hàn Bắc Nguyệt không hề có ý định giết hắn. Thấy nàng bộ dáng thương tâm, hắn động lòng lấy tay đón nhận dòng nước mắt chảy xuống. Bây giờ nàng có thể tha thứ cho ta hay không? Nếu không nàng có thể đâm thêm chục nhát cho thỏa lòng. Ta sẽ vui vẻ hạnh phúc đón nhận. Đủ rồi. Ta tha thứ cho ngươi, thế nhưng ngươi phải giữ lời hứa của mình. Vương Lăng ánh mắt khó hiểu nhìn Hàn Bắc Nguyệt, hắn không nhớ mình hứa cái với nàng. Thấy Vương Lăng bộ dáng suy nghĩ, nàng bực mình nói tiếp. Ta vẫn chấp nhận tiếp tục mối quan hệ của chúng ta, thế nhưng ngươi không được có thêm nữ nhân khác, như vậy là lừa dối tình cảm của ta. Nếu ngươi thích ta thì chắc chắn trong lòng sẽ không có nữ nhân khác, nhưng ta độ lượng cho ngươi nạp thêm mấy cơ thiếp cũng được. Cái này, sao? Không đồng ý, thế thì đừng hòng ta tha thứ cho ngươi. Vương Lăng cười khổ, hắn công nhận nàng nói đúng, nếu yêu nàng thì không nên trong lòng nghĩ đến nữ nhân khác, nếu không thì chứng minh hắn chỉ thích vẻ đẹp của nàng. Hắn đồng cảm suy nghĩ với nàng, nếu nói hắn chia sẻ nàng với nam nhân khác còn lâu hắn mới đồng ý, thậm chí có khả năng giết luôn tình địch. Dù nói nam nữ không giống nhau thế nhưng hắn đến từ hiện đại nên hiểu rõ. Thế giới này nữ nhân luôn luôn chịu thiệt, hy sinh mọi thứ cho người mình yêu nhưng vẫn phải nhìn nam nhân mình bên cạnh nữ nhân khác. Hàn Bắc Nguyệt có lẽ là nữ nhân có suy nghĩ mạnh mẽ hiếm có sống với người hiện đại, cho hắn nạp thiếp là tốt lắm rồi. Hiểu thì hiểu nhưng điều này Vương Lăng không làm được, nữ nhân hắn tuy không nhiều nhưng hắn đối với ai cũng toàn tâm toàn ý, kêu làm thiếp thì làm sao mà hắn chịu nổi, đặc biệt là người in sâu trong tâm trí hắn nhất. Băng Mộ Tuyết. Suy đi nghĩ lại thì hắn vẫn không có biện pháp tốt nhất. Từ bỏ Hàn Bắc Nguyệt ư, dĩ nhiên hắn không muốn. Đang trầm ngâm thì người phu nhân mang mạng che mặt tiến đến bên cạnh Hàn Bắc Nguyệt. Không cần làm khó hắn. Hắn đã không bỏ được thì chúng ta đi. Từ đây về sau con không cần liên quan tới tên này. Mẫu thân. Hàn Bắc Nguyệt có chút không nỡ nhìn vị phu nhân kia. Vương Lăng thì nghe hai người nói chuyện nhìn vị phu nhân kia. Hắn đoán có lẽ là vì người này mà Hàn Bắc Nguyệt trở nên quyết đoán như vậy. Vị phu nhân kia ánh mắt băng lãnh nhìn Vương Lăng làm hắn trở nên khó chịu nhưng vẫn cố gắng cúi đầu. Kính chào Nhạc Mẫu đại nhân. Ai là Nhạc Mẫu ngươi a? Dĩ nhiên là vị phu nhân xinh đẹp động lòng người đứng trước mặt vãn bối rồi. Chưa thấy mặt ta mà đã khen đẹp rồi. Hèn gì Nguyệt Nhi bị ngươi dụ dỗ. Quả nhiên là dẻo miệng. Cái này không đúng lắm. Dù sao người có thể sinh ra vị nữ nhân xinh đẹp như thế này dĩ nhiên là một đại mỹ nhân. Ngươi nói đúng là rất có lý, thế nhưng dù có khen ta thì ngươi cũng không thay đổi điều gì đâu. Vương Lăng suy nghĩ cách thức thay đổi suy nghĩ của nàng, nếu vậy thì tốt. Đang định mở miệng thì vị bạch lão kia đã đến gần nhìn Vương Lăng nói. Nếu ngươi đã không đồng ý yêu cầu của cháu ta thì cút đi. Còn ở lại thì đừng trách ta ra tay độc ác. Ra ra. Người bình tĩnh hắn vẫn chưa trả lời con mà.